Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tiếu Thư xuất hiện tại cây hòe bên ngoài phía sau, che ngực nhỏ giọng thờ, hai má đỏ ửng nóng bỏng, ánh mắt lại tỏa sáng, ngay cả khóe môi đều là bay kiều, sau tai có đều tác tiếng động, nên là Quy Trần đi ra, nàng ghé vào phía sau cây lặng lẽ nhìn lại, hắn theo trong động đi ra. Không lấy bồ đoàn, xem ra ngày thường đều đi bên trong lười nhác. Hắn đứng dưới tàng cây, ngước mắt thần sắc ôn nhu, bên môi mỉm cười, Tiếu Thư vụng trộm nhìn, nàng trừ thứ ba thế xem qua hắn khi còn nhỏ nghịch ngợm bộ dáng. Sau này rất ít thấy hắn như vậy cười, người này, tựa hồ làm hòa thượng, trưởng thành liền không thể cười dường như, luôn luôn một bộ lạnh nhạt thế ngoại cao nhân bộ dáng. Có người tại gọi hắn đi nhà ăn dùng cơm chay, thấy hắn đi, nàng mới tiếp đi ra, đi cạnh cửa, sớm có người đem sọt cho nàng đặt ở nơi đó. Tiếu Thư cười tủm tỉm tiếp nhận, vui nghịch nghịch xuống núi, một đường vong hình tát thích, thấy tiểu sóc tiểu điểu cũng vui vẻ thực, vừa tưởng này ngoại nhân trong mắt thánh tăng thế nhưng sẽ lặng lẽ trốn đi trộm ngủ nướng. Nàng cũng hiểu được hắn khả ái. Lại sinh vài phần vui vẻ, nâng tay chạm đến cánh môi, theo liền là hai má ửng đỏ cười trộm một trận, ngày thứ hai sáng sớm liền rời giường, đem bánh bao trà xanh bị tốt, rót vào linh khí đặt lên bàn, quả nhiên, nắng sớm nhẹ hi, thiếu niên kia tiểu hòa thượng từ trên núi xuống dưới, khuôn mặt lạnh nhạt trầm tĩnh, khoác một thân hào quang chậm rãi tới gần. A Di Đà Phật, A Thiếu Thí Chủ, hắn phụ cận hành lễ, Quy Trần sư phụ, còn đây là tín nữ bố thí, còn vọng sư phụ thỉnh dùng, nàng theo hành lễ, hai người cũng đã quen rồi, ngồi ở bàn hai bên, hắn cầm bánh bao yên lặng ăn, nàng làm bộ dáng cũng lấy một cái từng chút một mím môi. Quy Trần kỳ thật trong lòng thập phần thích nàng làm bánh bao, bởi vì so với cái khác. Này bánh bao tựa hồ phá lệ ăn ngon, hơn nữa hắn đối với nàng có thập phần đại hảo cảm. Minh Minh Trung Tổng cảm thấy nên thân cận nàng, giúp nàng, Quy Trần sư phụ, ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Nàng nhịn không được chờ mong hỏi, nội tâm của nàng bắt đầu chuyển biến. Nếu là từng, nàng tuyệt sẽ không nhiều cùng hắn nói một câu, liền sợ bại lộ cái gì. Chỉ là hiện tại, nhiều hơn là chờ mong. Đây liền đã muốn thực khác biệt, A Thiếu Thí Chủ tay nghề rất tốt, hắn ăn xong một cái trả lời. Nàng lại lấy một cái đưa cho hắn, hắn dừng một chút, ánh mắt có hơi chợt lóe, dường như không có việc gì tiếp nhận. Tiếu Thư lại một lần mím môi nở nụ cười, người bên ngoài nhìn không ra, nàng lại biết, hắn vừa mới có một cái chớp mắt trần chờ, nên là không thích ăn nàng nhiều như vậy, được lại thích ăn. Tiếu Thư vì hắn châm trà đầy qua, thấy hắn ăn uống hết, lúc này mới lên tiếng nói. Quy Trần sư phụ, Tiếu Thư trước đó vài ngày hái dược, đã nhiều ngày phơi chế hảo, đang muốn lấy đi chợ thay đổi bán. Nay vừa vặn, nghĩ cho sư phụ làm kết bạn, ta đi thu thập một phen, sư phụ chờ ta có được không? Ước sao là cắn người miệng mềm. Hắn dừng một chút, chậm rãi gật đầu, A Di Đà Phật, A Thiếu Thí Chủ từ đi liền là, nàng liền thu thập bàn. Vào trong phòng, lúc đi ra một thân vàng nhạt xinh đẹp, tóc dài ôm đến trước người vén buông buông bím tóc, trên đầu chỉ đơn giản điểm xuyết một đóa vàng nhạt quyên hoa. Một tay khóa đại đại rồ, xoay người khóa chặt cửa, liền cười tủm tỉm, sư phụ đợi lâu, chúng ta đi thôi, hai người ra ngoài vài bước. Hắn yên lặng thân thủ, Tiếu Thư đôi mắt mỉm cười, đem rổ đưa cho hắn. Hắn xách rổ, một tay kia thụ tại trước ngực, tiếp tục đi được nhanh chóng. Đa tạ Quy Trần, nàng nhẹ giọng nói, không gọi sư phụ hai chữ. Hắn rũ con mắt gấp rút lên đường, không phản ứng nàng, Tiếu Thư cùng sau lưng hắn, thấy hắn bước đi như bay. Lại nói, Quy Trần hay không có thể chậm một chút. Ta có chút đuổi không kịp, hắn liền đành phải lại thả chậm. Chỉ là lại vẫn không ngôn ngữ. Quy Trần, sau này liền gọi ta A Tiếu đi. Ta ngươi hiểu biết, thuộc về chi giao hảo hữu. Không phải sao, nàng chạy tới, cùng hắn sóng vai, có hơi nghiêng đầu nhìn, Quy Trần cúi mắt, chậm rãi bên cạnh đầu, ánh bình minh hào quang nhu hòa, trong mắt nàng đón thái dương, cả người đều ở đây phát quang, A-di-đà Phật, A Tiếu nói là, hắn cũng không chối từ, nàng nói rất đúng, hai người tuy nói cũng chính là hôm qua nói nhiều nói vài câu. Ngày thường Tiếu nói, nhưng đã muốn ở chung rất lâu, cũng tham thảo Phật Pháp, sớm liền là chi giao, nàng theo cười ra, một tay liền cầm hắn cái làn nhi cổ tay, cách mỏng manh tăng y, kia độ ấm vẫn là thẳng tắp in lại đến, Quy Trần một trận, nàng đã muốn cực tự nhiên theo đang đắp rổ lam vải bông dưới cầm ra một cái ống trúc đến. Đây là ta chuẩn bị nước trà, còn có dư dưới mấy cái bánh bao đều ở đây trong rổ. Quy Trần uống miếng nước đi, nàng mở ra ống trúc, đã muốn đưa tới trước mặt, đa tạ A Tiếu, không cần, bần tăng không khát, hắn buông mi mắt nhìn mũi mũi xem tâm ni nàng thu tay. Ôm ống trúc tiếp tục gấp rút lên đường, dọc theo đường đi lại không có đề tài, ngoặc kép chấm chấm, không biết Quy Trần hôm nay là đi nơi nào nói Phật. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, A-di-đà Phật, hôm nay vận thành lao ngục mở ra, huyện nha phái người nhường bần tăng đi này nhất tao, đi độ thay đổi người khác, hắn nghiêm túc trả lời. Nói như vậy, ác nhân nếu là bị độ thay đổi, liền vô tội sao? Kia bị này thương tổn người, lại phải như thế nào? Nàng hứng thú, cùng hắn tham thảo khởi lên, bởi nàng có tội, liền độ thay đổi chỉ là khiến hắn biết có lỗi, minh bạch sai lầm, mà không phải vô tội, bị ác người bị thương, cũng sẽ có chính mình nhân quả, thiên địa luân hồi, luôn luôn công chính, hắn buông mi trả lời, kia, nếu là thương tổn người, cũng là người tốt đâu. Lại phải như thế nào? Nàng lại hỏi, đả thương người người tự có nhân quả đến báo, vô luận tốt xấu, phần mình chịu trách nhiệm mà ni kia nếu là Quy Trần, người một ngày kia bị thương người, đối phương muốn ngươi phụ trách, ngươi sẽ như thế nào? Nàng thân thủ nắm lấy hắn thủ đoạn, Quy Trần cánh tay một chút bất động, nếu là bần tăng bị thương người, đương nhiên sẽ hoàn trả tay nàng tiếp theo buông. Nhớ tới hắn nợ nàng 900 năm, liền có này cửu thế nghiệt duyên, giật mình cười, tự hỉ tự bi, ngươi lại không biết, có người, không hẳn muốn ngươi hoàn trả, có đôi khi, có trả hay không, chỉ bằng ngay từ đầu liền không có hảo, hắn ngước mắt khó hiểu. Nàng cũng đã mất hứng thú, lập tức đi về phía trước, hai người qua sông, một đường yên lặng im lặng đến thành trấn. Nàng ở ngoài thành tiếp nhận hắn đưa tới rổ, vì thân hành lễ, hắn trở về lễ, liền đi trước xa, nàng đuổi theo, Quy Trần, hắn dừng lại, A-di-đà Phật, A Tiếu còn có chuyện gì? Nhanh buổi trưa, kia lao ngục bên trong đồ ăn, liền sợ không hợp ngươi miệng, mang theo bánh bao đi, nàng cầm ra bánh bao cùng ống trúc tiểu bao khỏa đưa cho hắn. Không đợi hắn nói liền đi. Lúc này đổi hắn xem nàng đi xa, đợi đến Tiếu thư bán dược liệu, lại đi bố trí tiệm mua vải dệt, bầu trời liền thay đổi mặt, đảo mắt u ám, hạt mưa to bằng hạt đậu xoát xoát đánh xuống. Nàng bất đắc dĩ, tuy nói ánh bình minh không xuất môn, nhưng là vốn cho là muốn tới buổi tối mới đổ mưa đâu. Tại bố trí tiệm mái hiên hạ đẳng một hồi, mưa nhỏ rồi, nhưng vẫn là đại. Tiếu thư còn chưa vậy có thể đánh sẽ tính bản lĩnh. Chỉ năng lực tính tình đợi. Bỗng nhiên đầy trời trong màn mưa đi đến một người. Bụi đất bố trí tăng y ướt nhẹp đáp lên người. Dũ con mắt thần sắc bình tĩnh. Từng bước một không nhanh không chậm. Tùy ý mưa như chút nước. Tiếu thư sửng sốt. Vội vàng xoay người hướng về phía bố trí điếm lão bản nói. Chủ quán, có thể đem ngài ra cái du bán cho ta không? Cô nương, mưa lớn như vậy, cho dù có cái du, cũng phải tiểu chút ít lại đi à, người nọ hảo tâm nói. Không cần, ta có việc gấp, đa tạ ngài, nàng lại cười nói. Cầm lấy cái du, Tiếu thư chống ra liền vào trong màn mưa, lập tức hướng hắn đi. A-di-đà Phật, hắn thấy nàng liền là một tiếng Phật hiệu. Tiếu thư vội vàng đem cái du đi trên đầu hắn che. Quy Trần vừa trốn, A-di-đà Phật, đa tạ A Tiếu, bần tăng chính là người xuất gia, không cần bung dù, bọn họ có quy tắc, là không thể bung dù. Tiểu thư lại đi kéo hắn, ngươi không bung dù dễ tính, nhưng như vậy mưa to, lại vì sao nhất định muốn gấp rút lên đường, đến dưới mái hiên trốn một phen mới tốt, hắn lại vội vàng né tránh. Lúc này hai tay tạo thành chữ thập làm lễ, A-di-đà Phật, A thiếu thí chủ, bần tăng trời tối trước nhất định phải chạy về trong chùa, thấy hắn như vậy bất thành như vậy bất thành, thiếu thư cũng có khí, lại đau lòng, liền chống giữ cái dù vén rổ, như thế, vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn trở về, liền cùng quy trần một đạo đi, hắn nhíu nhíu mi. Không thể, A thiếu chính là nữ tử. Trong mưa hành tàu, đối thân thể vô ích tự ta muốn đi, quan ngươi chuyện gì, ngươi hoặc là liền cùng ta một đạo, hoặc là liền thôi được để ý đến ta, thấy nàng giận dỗi đi trước. Hắn dừng một chút, nháy mắt mấy cái, mưa lan tràn, lại không biết nàng kia vì sao sinh khí. Hai người một trước một sau đi tới, rất nhanh ra khỏi thành, ngoài thành bằng phẳng, liếc nhìn lại, chỉ có mông mông thủy mạc. Ầm vang, bỗng nhiên một tiếng tiếng sấm, sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch, đầu ngón tay run lên, kia cái dù liền phiêu diêu rơi xuống đất, Quy Trần dừng bước, thấy nàng như thế, tiến lên nhặt lên rơi xuống đất cái dù, dừng một chút, thân thủ nhẹ nhàng đỡ lấy nàng một cánh tay, nàng lại đột nhiên thất thố, một tay kia phản thủ đem tay hắn một chút cầm, tay nhỏ lạnh lẽo, đôi mắt nàng thê lương, mím môi. Quy Trần nhìn tay kia, A thiếu, thí chủ, hắn lời nói xuất khẩu, nàng lại một lần hất tay của hắn ra, mạnh lui về phía sau vài bước, vô ý đạp trúng cái gì, dưới chân vặn vẹo, nhất thời té ngã trên đất, nguyên bản xinh đẹp cô nương té trên mặt đất, cả người ướt đẫm nhiễm lên nước bùn, nhìn thập phần chật vật, đừng tới đây, đừng tới đây, nàng lầm bầm, mưa đánh vào trên mặt. Cùng nước mắt cùng nhau lưu, ầm vang, lại là một tiếng sấm sét, nàng khống chế không được run lên, một chút ôm lấy bả vai, Quy Trần đứng thẳng một cái chớp mắt, cầm cái du qua đi, nửa ngôi tre ở nàng trên đầu, A thiếu chớ sợ, bần tăng sẽ vì A thiếu ngăn trở, nàng dương mắt xem ra. Con người ẩm ướt nhuận nhuận, mang theo chút đáng thương, cái gì đều ngăn trở sao? Lão thiên gia cũng có thể ngăn trở sao? Hắn tại trong mưa nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa bình tĩnh, giờ cái du tay vững chắc an bình, có thể, bần tăng, cao hơn A thiếu chút, hắn nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc hồi nàng, nàng ngẩn người, mới phản ứng được, hắn, thế nhưng đang nói đùa, đây là, trời sụp có cao cái mang ý thứ sao? Ngươi! Nàng xuất khẩu, lại rốt cuộc nhịn không được trong mắt biểu lộ về điểm này ý cười. Hắn liền vươn ra một tay còn lại yếu phù nàng đứng dậy. Thiếu thư lại khó có thể khống chế, vươn ra hai tay khuynh thân mà đến, xuyên qua hắn dưới nách đem người ôm, đầu đã muốn to gan dựa vào đến đối phương trên vai. Quy Trần một chút dừng lại, hắn thẳng tắp hướng về phía trước giơ cái du. Nhưng hai người lúc này tất cả đều bại lộ tại trong mưa. Ngươi nói ngươi như vậy tốt, ta như thế nào không động tâm đâu, chứ càng lún càng sâu, ta phải như thế nào tài năng giải thoát đâu. Quy Trần, nàng nhẹ giọng gọi hai lần, cũng không dám làm cho hắn nghe, chỉ là theo tiếng sấm co quắp bả vai. Thích ta à, thích ta từng chút một, là được rồi à, nàng nghiêng đầu nương tựa hắn. Quy Trần toàn thân cứng đờ, không biết nên như thế nào phản ứng, tiếng sấm vang lên, nàng theo run rẩy, hắn nhíu mi, cảm thấy mặc niệm kinh văn, thôi thôi thôi, không tức là sắc sắc tức là không, hắn không có ý khác, nữ thí chủ phần lớn e ngại lôi minh, A thiếu nên là bị giật mình, hết chương.